Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 610, đột phát sự kiện. Đây quả thực là không cho đường sống a. Tuyệt vọng không khí tại toàn bộ đội ngũ bên trong lan tràn. Nhìn lên trước mặt những quái vật khổng lồ này, toát ra thật sâu cảm giác bất lực. Liền cả Cửu Gia cùng Bạch Từ Tâm đều cảm thấy tuyệt vọng. Cái này ngóng nhìn bát ngát cát vàng, vậy mà khủng bố đến dạng này. Đây là dự kiến ngoại sự tình a. Còn muốn san bằng vô hư cảnh. Vô hư cảnh ở nơi nào cũng không biết. Đơn giản cũng là một chuyện cười a. Làm sao bây giờ a? Một chút đến nhiều như vậy. Trong đội ngũ đám người nhao nhao lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Thì thào nói nhỏ, chạy a, chạy thế nào? Chúng ta đều bị vây quanh. Một số biết bay võ giả rốt cuộc chịu không được sợ hãi như vậy. Bay hướng lên bầu trời chạy trốn. Tình huống như vậy rất nhiều người nhìn thấy. Sĩ khí bị kéo đến điểm thấp nhất. Lại có người chạy trốn. Tính toán tối thiểu đạt tới trên vạn người a. Bầu trời đều là một mảnh đen kịt. Nhưng vào đúng lúc này, khắp nơi giống như bị thứ gì che khuất giống như. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Mấy chục cái to lớn ngốc thứ đem trọn cái bầu trời đều che khuất. Mang theo hung ác khí tức hướng phía này một vạn người đánh tới. Đối mặt mấy chục cái ngốc thứ, trên vạn người trong nháy mắt liền bị diệt đoàn. Không sai biệt lắm toàn bộ tại thiên không liền bị ngốc thứ cho nuốt sống. Tất cả mọi người biểu lộ đều cứng đờ. Đây quả thực là một cái hải lục không gồm nhiều mặt đoàn đội a. Hiện tại quyền khống chế bầu trời cùng mặt đất quyền toàn bộ bị đối phương nắm giữ ở trong tay. Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia đều tuyệt vọng. Bằng thực lực bọn hắn căn không xông ra được. Mấy chục cái ngốc thứ chiến đấu lực quá kinh khủng. Cảm ơn trời đất là ngốc thứ trên không trung ăn trên vạn người sau liền rời đi. Cũng không định gia nhập chiến đấu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Cửu Gia cùng Bạch Từ Tâm liếc nhau, lộ ra rất bất đắc dĩ. Lão bà, đánh đi, Vương Đại Bảo thấp giọng quát nói. Bạch Từ Tâm gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người nghe. Chúng ta đã không có hạng nhất, chỉ có huyết chiến đến cùng. Vì hòa bình, vì chính nghĩa, Bạch Từ Tâm cầm trong tay thượng cổ thần giới giơ lên cao cao. Phát ra uy áp nhượng còn lại 18 vạn nhân lộ ra chiến ý ánh mắt. Quét qua vừa mới đổi phế. Thượng cổ thần giới là cái thứ tốt a, có thể khích lệ sĩ khí. Bên người Cửu Gia cùng Vương Đại Bảo cũng giơ lên trong tay thượng cổ thần giới. Một cỗ bàng bạc linh áp bao phủ khắp nơi. Chung quanh biến dị động vật đều chấn động. Giết! Cửu Gia chợt quát một tiếng. Dẫn đầu xông ra, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm quát lạnh một tiếng, nghĩa vô phản cố lao xuống. Hiện tại tình huống này đã quản chẳng phải nhiều, có thể mang bao nhiêu qua là bao nhiêu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thương vong tốc độ lấy dây hàng, để cho người ta không rét mà run. Mà tại vô hư cảnh bên ngoài kết giới mặt, Diệp Hoa nghiêm mặt, dưới chân đã có một đống điếu thuốc. Đám người này không phải là lạc đường đi. Liền vô hư cảnh cửa chính cũng không tìm tới. Các ngươi còn tới làm gì a? Đứng ở trong kết giới diện nhân hiếu kỳ a. Cái này đều mấy giờ? Liền xem như đi bộ cũng cần phải đến đi. Tuy nhiên không nhìn thấy tôn thượng sắc mặt, nhưng từ chỗ nào chút điếu thuốc tới nói, sắc mặt hẳn là thật không tốt. Tỷ tỷ, những người xấu kia không tới sao? Diệp Diễm lôi kéo tỷ tỷ góc áo. Đông Hoàng Ly nắm chặt đệ đệ tay nhỏ. Ách hẳn là muốn tới đi. Bọn họ không phải là ngủ đi. Diệp Diễm cơ sở hô một tiếng. Nghẹn nghẹn miệng. Ban đầu vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Chờ như thế liền vẫn chưa xuất hiện. Chính mình cũng muốn ngủ. Đông Hoàng Ly sờ sờ đệ đệ đầu. Cũng không hiểu rõ à. Các vị thuộc hạ cũng chờ lấy có chút buồn bực. Đám người này đến cùng là thế nào sự tình? không phải là chuẩn bị thả Tôn Thượng Bồ Câu đi? Vậy các ngươi lá gan liền so sánh lớn, cái này không phải leo cây a, người khác chính đang mà sống mệnh phấn chiến đây. Lúc này chiến trường đã vô cùng thê thảm, nhân số trực tiếp hạ xuống đến 100.000. Lúc này mới chỉ là mấy giờ, cùng nhau đi tới liền biến mất 20 vạn. Đây là một lần trầm trọng đả kích, để cho người ta không thở nổi, mà lại hiện đang chiến đấu còn không có đình chỉ, tử vong nhân số còn tại không ngừng lên cao. Những này biến dị động vật khủng bố như vậy, lại là một giờ đi qua, tràng diện đã khó coi. Ban đầu trùng trùng điệp điệp đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có chỉ là 3 vạn nhân. Còn lại toàn bộ bỏ mình. Đây là một cái khái niệm gì a? 27 vạn nhân bị vĩnh viễn ở lại đây phiến cát vàng trong đất. Còn lại 3 vạn nhân ngây ngốc đứng đấy nguyên tại chỗ ngẩn người. Thậm chí đều không mấy cái qua phá thu chiến lợi phẩm. Bởi vì căn cũng không biết có thể hay không qua. Cửu gia, Bạch Từ Tâm, Vương Đại Bảo ba trên thân người đã lệch thể lăng thương tổn. Miệng lớn hô hấp, nếu như không có cứu viện, hiện tại đoán chừng liền bọn họ đều chạy không thoát. Cửu gia ngồi liệt tại mang máu trên đống cát, miệng lớn thở dốc, ánh mắt nặng nề. Vương Đại Bảo đang cho lão bà băng bó lấy vết thương. Nhìn lấy này kiều nộn ra thịt vạch ra từng đạo vết thương. Liền một trận tim đau, Bạch Từ Tâm cũng cho trượng phu băng bó, thấp giọng nói ra, ngôi hoàng đế, có lẽ trước hẳn là nghe ngươi, không muốn tham dự cái này phân tranh trong. Vương Đại Bảo sững sờ một chút, lập tức mặt giãn ra cười nói, lão bà, nhìn ngươi nói, ngươi làm chuyện gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngôi hoàng đế, cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy vì ta cũng đọc không ít bêu danh. Xem như thê tử ngươi, ta rất lợi hại không có tẫn trách. Vương Đại Bảo nhẹ nhàng ôm kiều thê. Tốt, đừng nói những này, chúng ta sẽ không chết. Ngôi hoàng đế, nếu như chúng ta còn có thể sống được, liền muốn hài tử đi. Bạch Từ Tâm rúc vào trượng phu trong ngực, ôn nhu nói. Đi qua nhiều chuyện như vậy, mới phát hiện thường thường nói chuyện mới là phúc. Vương Đại Bảo trong lòng vui vẻ. Kết hôn như thế năm, Bạch Từ Tâm vẫn luôn không muốn hài tử, bởi vì hài tử lên tiếng sẽ đánh loạn nàng mạnh lên tiết tấu. Nhưng bây giờ nghe xong lão bà lời nói, trong nháy mắt kích động. Tốt, chờ lần này kết thúc, chúng ta liền nhà sinh con, người đều sẽ cảm khái. Nhất là tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, có một số việc liền sẽ hối hận không kịp, nhưng nếu như đại nạn không chết, có lẽ sẽ lĩnh ngộ, nhưng có lẽ lại hội giống như ngày thường. Bây giờ nói chuyện đều là một số hướng tới mà thôi. Đi thôi, một bên cửu gia trầm giọng nói ra, còn dư lại 3 vạn nhân căn không có nổi chút tác dụng nào. Càng đừng đề cập qua trà đạp vô hư cảnh. Toàn bộ bị những này biến dị động vật cho trà đạp. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo không có phản đối. Hiện tại tiếp tục tiến lên đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Cửu gia đứng dậy quát, rút lui. 3 vạn nhân đều hơi sững sờ. Lập tức bộc phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ. Phảng phất đánh thắng trận giống như. Rốt cục có thể rút lui. Cũng không tiếp tục muốn tới, đánh chết cũng không tới cái địa phương quỷ quái này. 3 vạn nhân lần nữa phá thu biến dị thi thể động vật. Vừa nghĩ tới chờ đợi, những này đều có thể bán lấy tiền, liền phấn chấn không thôi. MW đều chứa không nổi, ngay tại lúc mọi người rút lui thời điểm, bầu trời bỗng nhiên có dị động, một đạo bạch mang ầm vang hạ xuống. Làm cho tất cả mọi người lăng ngay tại chỗ. Mà bạch mang hạ xuống lúc, cửu gia, Bạch Từ Tâm, Vương Đại Bảo biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.